muốn chết. Ngô Minh cùng Hổ Vân Kiều mỗi người một cước đem hắn đạp bay. Chủ quán ở nơi đó đều đổ đầu mồ hôi. Hảo bạo lực. Một vị công tử trên người mặc y quan thượng đẳng như thế, bị hai cái nữ hài này không chút khách khí đạp bay. Cái này phải là có thân phận cao nhường nào a? Hổ Vân Kiều cầm lấy vòng tay bạch ngọc vuốt nhẹ một phen, suy tính một chút sau đó móc ra 5 lượng bạc cho chủ quán. 5 lượng bạc được chứ? Nhiều, quá nhiều rồi. Chủ quán vội vã chối từ. Hắn lưu ý đến mười mấy cái tuần dịch, nha dịch đều đang nhìn mình, nào dám đòi tiền a? Ngô Minh cười nói, chào lưu thế đạo mới. Người mua đưa bạc ra, người bán nói đưa quá nhiều. Xem ra nước Tề muốn đi vào cảnh không thèm nhặt của rơi trên đường. Trung Tuần Thị ở bên cười làm lành, nhờ tiếng tăm Tiêu cô nương. Hổ Vân Thương thấy muội muội do dự ở nơi đó, liền đối với chủ quán nói, dư thì ngươi liền thối lại nàng. Chủ quán chắp tay cười nói, không có tiền lẻ a, ngày khác các ngươi trở lại trả thù lao là tốt rồi. Tán bạc vụn đều không có. Hổ Vân Thương thực sự rất muốn hỏi, tính toán lại một chút, ta không muốn mua nữa. Hổ Vân Kiều so với ca ca nàng cơ linh hơn không ít, thu hồi bạc xoay người chuẩn bị đi. Chủ quán vừa thấy liền cuống lên, hắn chú ý tới một đám quan sai sắc mặt đều khó coi. Cô nương đừng đi a, cái vòng tay này tốt a, ngươi cứ việc cầm dùng đi, mấy ngày nữa lại trả tiền cũng được. Hổ Vân Kiều liên tiếp xua tay không muốn. Chủ quán theo nàng liên tiếp muốn nửa bán nửa cho. Quái nha. Phụ cận có ít người vừa qua đến, không biết tường tình nhìn thấy đều không hiểu ra sao. Chỉ thấy ông chủ cửa hàng ngọc sức khóc lóc hô muốn tặng người vòng tay bạch ngọc. Có nhóm quan sai một đường khí thế mênh mông cuồn cuộn cùng đi. Hành vi mua sắm của Ngô Minh và mọi người giảm thiểu rất nhiều. Vì chủ lực mua là Hổ Vân Kiều đã không mua nữa. Trải qua lần sự kiện này, dục vọng mua sắm của Hổ Vân Kiều, không, nên nói là dục vọng đi dạo phố trả giá, rơi xuống điểm thấp nhất, cúi đầu gằm mặt mà đi. Mục Thanh Nhã thu vào trong mắt, lúc mua đồ cố ý tránh đại đội ngũ ra xa một chút, hơn nữa chỉ là lấy ra tán bạc vụn mua đồ, cũng là mua được thuận tiện. Trường Hận Các đã phân mấy trăm lạng bạc dòng tiền lãi, nàng đã sớm chuẩn bị tốt rất nhiều bạc vụn nhỏ. Tuy rằng không có năng lực mở miệng nói chuyện, nhưng nàng vẫn tính là biết giá cả đồ vật cơ bản, dùng tay khoa khoa liền có thể diễn tả ý tứ. Hơn nữa thế đạo dân tình tổng thể vẫn là thuần phác, rất nhiều chủ quán thấy nàng không thể nói, giá cả cũng sẽ không bị độn lên. Ngô Minh chú ý tới Mục Thanh Nhã cũng bắt đầu mua sắm, nhìn ra là quà cho mình mang về quê, vội vã khuyên nàng không cần nhiều mua. Mục Thanh Nhã gật đầu đáp ứng, cũng xác thực không có xài bao nhiêu tiền. Nàng mua đồ vật cho người nhà cùng hương thân của Ngô Minh không nhiều lắm, chỉ là mấy cái ngọc khí đeo bên người. Nhưng lưu ý mua cho mẫu thân và muội muội Ngô Minh mỗi người một đôi vòng tay. Có người nói ngọc khí có thể hộ thân phòng tà, vẫn là Mục Thanh Nhã chi kỷ a. Mua nhiều đồ như vậy cũng không bằng điểm tâm ý ấy. Kỳ thực trên cánh tay Ngô Minh đều có hai chuỗi chừng 10 cái vòng ngọc, đây tuyệt đối là mua thừa. Nhưng Ngô Minh thấy Mục Thanh Nhã thế nào cũng đều vừa mắt. Dù cho là đưa đồ vật vô dụng, dư thừa, nàng cũng sẽ vui mừng quý trọng. Một đường đi dạo phố, Ngô Minh lại chọn một nhà cửa hàng ngọc, mua mười mấy bình ngọc hoàn. Bình ngọc rỗng, chuyên môn để chứa đan dược, đẳng cấp không thấp. Sau đó lại ghé tiệm vải vóc, mua một thớt lụa màu. Tiếp đó, nàng lại đặc biệt đi tới tiệm thuốc mua không ít nguyên liệu chế đan dược. Phối hợp đan dược chữa trị vết thương tự chế trước kia, Ngô Minh dựa vào đẳng cấp huyền khí hiện tại, tùy tiện ở đầu đường tìm một gian khách sạn tạm thời nghỉ chân. Trung Tuần Thị mang thủ hạ đem toàn bộ khách sạn đều phòng vệ lên. Hầu bàn cùng điếm trưởng quý thấy nhóm quan sai Tuần Thị nha môn có tư thái như vậy, quả thực hận không thể đem Ngô Minh cùng mọi người xem như là tổ nãi nãi quỳ nghênh. Ngô Minh ở trong phòng quán trọ, đến lúc bắt đầu hỗn hợp điều phối đan dược chữa trị vết thương đẳng cấp 4 sao. Đan dược Trượng Kiếm Tông dùng để an ủi Huyễn Tinh, Tiềm Tinh đệ tử học tự tại thần công chưa thành, tựa là cấp 5 ngũ vị ngưng khí hoàn. Bởi vậy có thể thấy được, thuốc chữa thương 4 sao đối với gia đình bình thường, đã tuyệt đối xem như là chân phẩm. Ngô Minh bố trí một ít đan dược, định trước lúc rời đi lần lượt đem tặng cho từng người đã trợ giúp mình. Đoạn thời gian khi mình ở Trượng Kiếm Tông phân đà Tề Đô bị Lâm Triều Dĩnh bắt nạt, có không ít võ sư đến lên tiếng ủng hộ. Phần ân tình này hiện tại đã có điều kiện báo đáp. Mục Thanh Nhã cùng mọi người ở bên trong quán trọ dùng cơm, Ngô Minh chỉ bỏ ra một canh giờ, bố trí mấy chục viên đan dược chữa thương 4 sao. Mùi thơm của dược hoàn chữa thương 4 sao tràn ngập toàn bộ quán trọ, thậm chí có chút bay tới đầu đường. Người đi ngang qua kinh ngạc đưa mũi hít lấy. Nếu không phải là có Tuần Dịch đuổi người, chỉ sợ cửa quán trọ sẽ chật ních người xem trò vui. Ngô Minh sau khi đã phối trí tốt các viên thuốc, liền đi ra khỏi phòng, tìm đến Trung Tuần Thị đang chờ trực, lấy một cái bình ngọc đặt vào trong hai viên thuốc, đem bình ngọc được buộc tơ lụa màu sắc rực rỡ đưa cho hắn. Bào chế cộng phân chia ra từng lọ, Trung Tuần Thị là người cương trực không thiên vị, chức trách công tác có nhiều gian lao. Nơi này có hai viên dược hoàn chữa thương tứ tinh, liền xin mời giữ ở bên người chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chuyện này làm sao làm được? Trung Tuần Thị kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ở Ngô Minh bên này thu được chỗ tốt gì, chỉ là hy vọng song phương kéo quan hệ tốt, sau đó bày sẵn lộ là được. Ngô Minh khách sáo một phen, còn muốn lấy ra 1.000 lạng bạc khao bọn nha dịch, Tuần Dịch. Đương nhiên thời điểm cho Trung Tuần Thị những thứ này, Ngô Minh không có công khai. Công khai mới là kẻ ngu si đây, cũng không thể để cho nhóm quan sai nhìn thấy, bằng không sợ có khả năng phân chia không đều. Từ trên xuống dưới, ai ai cũng đồng đều là lời cách nói sản sinh chênh lệch giàu nghèo nhất. Tương tự bổng lộc, nhất định là mặt trên cầm hết, tầng dưới chót được phân chút điểm tôm tép còn con đã là tốt. Trung Tuần Thị từ chối một lúc lâu, Ngô Minh mạnh mẽ để vào tay hắn. Trung Tuần Thị tỏ thái độ quả thật là rõ ràng, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng thủ hạ của ngươi không hẳn là rõ ràng, ngươi cũng khó nói ra quá nhiều nội tình. Vì lẽ đó, khao bọn họ một phen vẫn là cần phải có. Sản nghiệp cùng bằng hữu của ta ở Tề Đô, mong rằng Trung Tuần Thị chiếu ứng nhiều hơn đây. Vừa nói như thế, Trung Tuần Thị cũng là nhận lấy. Ngô Minh làm như vậy tương đối đẹp đẽ, không có lợi không dậy sớm nổi. Trung Tuần Thị nếu không vỗ mông ngựa, cấp dưới của hắn cũng sẽ không chăm chỉ như vậy. Không cho chỗ tốt chỉ muốn được chiếu cố, một lần hai lần có thể, nhiều hơn nữa liền không hảo xử, tất nhiên xảy ra chuyện. Trung Tuần Thị ở lâu trong chốn quan đạo tự nhiên lòng sáng như tuyết. Sau khi nhận lấy bạc lập tức tìm cái gian phòng, lần lượt đem từng cái tùy tùng thủ hạ của mình gọi đi vào. Một khoản ngân lượng tại chỗ phát ra xuống. Trung Tuần Thị cũng không giữ lại một chút nào. 1.000 lạng bạc sau khi được chia bình quân cho toàn bộ nhân thủ Tuần Dịch nha môn, đều phân phát xuống ở đây. Còn một bộ phận quan sai ở lại phủ nha chuẩn bị trở về rồi lại đưa sau. Đạt được tiền thưởng, chúng quan sai lập tức tinh thần phấn chấn. Liền thái độ cung kính của lão đại đối với Tiêu Nhược Giao trước đó ra làm sao, cho tới mọi người hoài nghi đây là đánh mất mặt mũi Tuần Thị nha môn, tất cả đều không còn để ở trong lòng. Mọi người một lần nữa xuất phát, thanh thế hùng vĩ hướng về các võ quán. Ngô Minh được Trung Tuần tháp tùng, bắt đầu bái phỏng những võ quán trước kia đã từng lên tiếng ủng trợ mình. Hồi tưởng thuật kinh người của nàng liền phát huy tác dụng. Lúc trước ở cửa phân đà, nghe xong từng nhóm võ sư đến đây lên tiếng viện trợ báo lên thân phận, đến nay ký ức của tiến hóa khung máy móc cũng chưa phai. Cái này lại cứ như là dữ liệu tồn trữ ở phần cứng, tin tức ghi chép chỉ cần không có xóa đi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Mỗi cái võ quán sư môn đều không ngờ nàng sẽ tới cửa bái phỏng gửi tạ. Có một ít tin tức không linh thông, thậm chí cũng không biết Tiêu Nhược Giao bây giờ đã mở ra Trường Hận Các. Hoàn toàn không phải thiếu nữ tàn tật trụ tại tây phòng nhỏ bị đuổi ra khỏi phân đà. Nhóm võ sư đủ loại kinh ngạc. A, Tiêu Nhược Giao, ngươi còn nhớ tên gọi cùng võ quán của lão phu. Quả nhiên hồi tưởng thuật vô song. Lúc trước nho nhỏ lên tiếng viện trợ, sao làm phiền tới cửa gửi tà a. Ngô Minh cũng không ở lại lâu, thậm chí đa số là ở trước cửa võ quán đưa lễ vật. Viên thuốc lấy bình ngọc đựng, tơ lụa bọc lấy, làm lễ vật đưa ra, càng biểu lộ ra thành ý. Nhóm võ sư ban đầu không để ý lắm,